Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 547, Độc khí cổ 2. Trần Bình chưa nói hết câu, câu đầy đủ là bản mệnh cổ trùng của huynh đệ là gì, Lan. Cửu Cát chỉ đáp lại một chữ. Nói bậy. Chẳng phải là thứ ăn tủy não người sao? Vốn không phục, đã thôn phệ tiêu hóa rồi. Tâm nhãn cổ cũng nỡ lòng nào thoái thôn. Ngươi cũng biết tâm nhãn cổ. Nói nhảm. Thần bí cổ của thực tâm ma vương. Đừng nói nữa. Nơi này là quân doanh, ngủ đi. Trương Liên Sơn nhắc nhở. Cửu Cát trở mình xuống giường. Lúc này hắn vậy mà chưa cởi giáp. Ngươi làm gì vậy? Động tĩnh của Cửu Cát quá lớn, ngay cả Mã Chính Cường ngủ ở cửa cũng tỉnh giấc. Ta đi nhà xí. Cửu Cát nhỏ giọng nói. Cửu Cát đi nhà xí một chuyến. Liền không quay lại. Trương Liên Sơn và Trần Bình lo lắng Cửu Cát nhân đêm tối đi mật báo, trở mình lo lắng, khó lòng chợp mắt. Đến lúc trời gần sáng, Cửu Cát mới lặng lẽ quay về doanh trướng. Ngươi đi nhà xí cũng thật lâu. Trương Liên Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bị táo bón. Ngươi sẽ không phải là ở trong nhà xí ăn uống gì đó chứ? Trần Bình đột nhiên hỏi. Có ai khẩu vị nặng như vậy sao? Đương nhiên là có, chẳng phải dòi trong hố xí đều ăn những thứ đó hay sao? Nghĩ đến Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai đã tỉnh, hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, Cửu Cát lên giường, ngủ thêm một lát. Trời sáng. Mọi người lần lượt thức dậy. Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai rửa nồi vo gạo, Cửu Cát bổ củi tìm đến Trần Bình, ra vẻ hứng thú hỏi, Trần Huynh. Cái thứ cần dùng đồ trong hố xí để nuôi dưỡng kia gọi là gì? Ngươi tò mò như vậy sao? Dù sao ta cũng một. Ha ha! Độc tu cổ sư quả thực rất đáng thương, nói cho ngươi cũng không sao, cổ trùng ăn đồ trong hố xí có hai loại, một loại gọi là độc dịch cổ, một loại gọi là độc khí cổ. Hai loại cổ trùng này đều được nuôi dưỡng từ trứng của ruồi độc đầm lầy, phương pháp nuôi dưỡng gần như giống hệt nhau, chỉ là ở giai đoạn sau sẽ phân hóa thành hai loại cổ. Độc dịch cổ không có uy lực gì, chỉ có thể chế tạo độc dịch, cho dù tấn cấp thành bạch ngân tiên cổ thì uy lực của độc dịch cũng chỉ nhỉnh hơn thanh thực một chút. Đã rất mạnh rồi, thanh thực có thể ăn mòn huyền cương, sau khi tiếp xúc với huyết nhục sẽ giống như hóa thi phấn, biến toàn thân huyết nhục thành hắc thủy, cho dù là võ sư nhất phẩm cũng rất khó chống đỡ. Đúng là rất lợi hại. Nhưng đối với võ tiên mà nói thì không có chút uy hiếp nào. Trần Bình cười lạnh nói. Vậy chẳng lẽ độc khí cổ lại có thể uy hiếp được võ tiên? Độc khí cổ chuyên khắc chế trận pháp của nhân tộc. Hộ thể huyền cương, không thể ngăn cản. Ha ha! Có thể ngăn cản. Vậy thì có tác dụng gì? Còn không bằng độc dịch cổ. Ngươi hẳn là biết trong cơ thể chúng ta một con cổ trùng là đã đủ rồi. Độc dịch cổ và độc khí cổ ăn uống quá mức đặc biệt, gần như không có ai có thể phù hợp phẩm tướng với chúng, cho nên hai loại cổ trùng này vốn dĩ cũng bị người ta ghét bỏ, nhưng mà bước ngoặt xảy ra vào 150 năm trước. 300 năm trước, quân Viễn Chinh nhân tộc phát hiện ra Mông Trạch, trải qua hơn trăm năm thăm dò, Mông Trạch trong mắt bọn họ đã không còn bí mật, quân đoàn nhân tộc bày binh bố trận, tung hoành ngang dọc trong Mông Trạch, đi đến đâu cỏ cây không mọc nổi. Rất nhiều đầm lầy bị khai hoang thành lương điền, rất nhiều bách tính Cửu Châu di cư đến Mông Trạch. Cho đến sau này, cổ tiên Phí Tường phát hiện ra diệu dụng của độc khí cổ, hắn lợi dụng độc khí do độc khí cổ phun ra, sau đó dùng một hỏa tinh tử đốt cháy là có thể hình thành vân bạo, dễ dàng phá vỡ trận pháp của nhân tộc. Từ đó về sau, quân đoàn nhân tộc không còn cách nào bày binh bố trận để vây giết nữa, võ tiên, cổ tiên còn có yêu thú chỉ có thể chiến đấu quy mô nhỏ. Trận pháp với hàng vạn người, không còn nhìn thấy nữa. Đó chính là uy lực của độc khí cổ, cho nên cho dù có nuôi cổ trùng này, phải ăn đồ trong hố xí, cũng sẽ có cổ tiên coi nó là bản mệnh cổ trùng. Trần Bình nhỏ giọng giới thiệu. Thì ra là vậy. Cửu Cát vẻ mặt hài lòng gật đầu. Huynh đệ, lần này chúng ta muốn làm một việc lớn, nếu như ngươi bằng lòng giúp đỡ, sau khi thành công ta tặng ngươi một con độc dịch tiên cổ cấp bạch ngân. Ngươi thấy thế nào? Cấp bạch ngân. Không sai. Các ngươi phân chia cổ trùng thành những cấp bậc nào? chuyện này ngươi cũng không biết. Đương nhiên là thanh đồng, xích thiết, bạch ngân, hoàng kim, tử kim ngũ cấp, chỉ có cổ trùng đạt đến cấp bạch ngân mới có thể tấn cấp thành cổ tiên. Ồ, Cửu Các lại gật đầu. Thanh đồng, xích thiết, bạch ngân, hoàng kim, tử kim, vừa vặn ứng với nhất chuyển đến ngũ chuyển, trùng hợp với màu sắc chân nguyên trong khiếu huyệt của Cửu Các. Cái gọi là tiên cổ cấp bạch ngân hẳn là tam chuyển cổ. Các ngươi muốn làm việc lớn gì? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẫn không tin tưởng ta. Ha ha. Thật sự là việc quan trọng, không thể không cẩn thận. Ta có hứng thú với độc dịch cổ, đến lúc đó gọi ta là được. Vậy thì quyết định như vậy đi. Thấy Cửu Các đồng ý, Trần Bình cũng yên tâm hơn không ít. Chợ phiên phủ đại tướng quân Bắc Lộc Châu. Cửu Các rốt cục cũng tìm được nơi bán trứng gà và ngũ cốc. Đáng tiếc là không mua được gà mái già và hạt giống rau. Thời buổi này đừng nói là gà mái, ngay cả hạt giống cũng không dễ tìm, nếu tìm được nhất định phải quý trọng. Cửu Các mua hai sọt lớn trứng gà, lén lút đưa vào mai rùa. Để ba nữ nhân ấp. Bên trong mai rùa có tích trữ rất nhiều bột mì, cho nên không cần gieo trồng ngũ cốc, nhưng Cửu Các vẫn mua không ít ngũ cốc để làm thức ăn cho gà. Mấy ngày sau, Cửu Các lại đến cửa tiệm này, mua rất nhiều hạt giống rau. Trong đó nhiều nhất là hạt giống hẹ. Hẹ dễ trồng. Mọc lên thì cắt, cắt xong lại mọc. Hạt giống được gieo xuống mảnh đất 20 mét vuông. Bên ngoài vườn rau được rào bằng tre để gà con không mổ mầm non. Cửu Các nhìn mảnh đất hoang hơn 1.000 mét vuông, rồi lại nhìn vườn rau chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông. Ít như vậy sao? Sao không khai khẩn toàn bộ đi? Cửu Các dò hỏi. Công tử có điều không biết, 20 mét vuông đất trồng rau hoàn toàn đủ cho 4 người chúng ta ăn rồi, 2 mẫu ruộng đều dùng để trồng rau thì thật lãng phí, chi bằng trồng lúa giống như lương mổ. Tiểu Phương nói, lương thực không cần thiết phải trồng, thứ đó có thể tích trữ rất lâu, hoàn toàn có thể mua bên ngoài. Cửu Các lắc đầu nói, mảnh đất hoang vu rộng lớn thế này, kỳ thực có thể nuôi không ít gà, gà nhiều rồi cũng có thể nuôi một con sói. Lý Tiểu Thúy đề nghị, vừa nghe nói muốn nuôi sói. Tiểu Phương, Tiểu Hoa hai cô nương nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Sói cũng không cần nuôi, Mông Trạch bên kia chắc chắn có. Nếu như không có thì sao? Chẳng phải chỉ là một con cổ trùng, chết đói thì thôi. Cửu Các dùng giọng điệu thờ ơ nói. Những ngày sau đó, Cửu Các mỗi tối đều lấy cớ đi nhà xí, đi một lần là đến tận nửa đêm. Trương Liên Sơn, Trần Bình không phải là không tò mò đến xem, trong nhà xí căn bản là không có ai. Cửu Các chỉ là lấy cớ đi nhà xí, hắn giấu mai rùa vào bồn hoa bên ngoài nhà xí. Thần không biết quỷ không hay. Khoảng 7 ngày sau, binh lính đến từ 16 châu của Thương Sơn Bắc Lộc Châu lục tục đến tướng quân phủ trình diện. Trong doanh trại, đã tập hợp hàng trăm tân binh. Tướng quân phủ quyết định vận chuyển bọn họ qua trước. Đến một nhóm, vận chuyển một nhóm. Dự tính có thể phải vận chuyển qua lại 3-4 lần. 16 châu của Thương Sơn, mỗi châu 300-400 người, cộng thêm dân số đông đúc của Cửu Châu. Ước tính sơ bộ, Mông Trạch tướng quân phủ chiêu binh một mùa xuân, có đến không dưới vạn người. Cho đến khi kết thúc chiêu binh mùa xuân, 5 người bọn họ sẽ cùng với quân sĩ của các doanh trại khác, cùng nhau ngồi thuyền Phù Vân Thiên Chu đi tới Mông Trạch. Cho dù đã đến lúc này, Trần Bình và Trương Liên Sơn vẫn không chịu buông lỏng. Cửu Các vẫn không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Ngày hôm sau, 5 người Cửu Các trong doanh trại bước vào một hàng ngũ trăm người. Hàng ngũ trăm người đó, dưới sự dẫn dắt của một gã võ tiên, bước lên một tòa cao lầu hình tròn. Bên ngoài cao lầu là thang gỗ. Trăm người men theo thang gỗ vòng quanh đi lên. Nhìn chiếc Phù Vân Thiên Chu đang trôi nổi trên đỉnh tháp, Cửu Các đại khái đoán được Trương Liên Sơn hai người muốn làm gì. Trên đỉnh tháp, trấn giữ không chỉ một gã võ tiên. Phù Vân Thiên Chu có đến 3 chiếc. Trăm tên tân binh bước lên một chiếc Phù Vân Thiên Chu. Trên thuyền, có 5 tên giáp đen vệ sĩ, một gã võ tiên. Thực lực này quả thực không tính là mạnh. Trăm tên tân binh nếu như kết thành chiến trận, thực lực cũng không thua kém võ tiên, chỉ là trên Phù Vân Thiên Chu, không gian chật hẹp. Chiến trận e rằng không thi triển được, mà chiến trận 5 người thì hoàn toàn vô dụng. Phù Vân Thiên Chu chậm rãi bay lên không. Tân binh ở đây đều là lần đầu tiên ngồi phù vân thiên chu, bọn họ nhao nhao đến gần mép thuyền, nhìn xuống phía dưới, muốn từ trên không trung nhìn bao quát mặt đất. Cửu Cát đã sớm dùng mai rùa và kim mục thần điêu du ngoạn khắp bầu trời xanh, đối với việc từ trên trời nhìn xuống mặt đất, đã sớm quen thuộc, cho nên căn bản không có hứng thú chen chúc với đám người kia đến mép thuyền. Huấn luyện chiến trận đều là huấn luyện cho vui sao? Đứng thẳng lên. Các ngươi như vậy đến Mông Trạch chính là đi chịu chết. Đối mặt với đám tân binh không nghe lời, năm tên giáp đen hiệu ý lớn tiếng quát mắng. Trận địa trên phù vân thiên chu lúc này mới không loạn. Do độc khí cổ uy lực to lớn, ở Mông Trạch chiến trận quy mô lớn đã không còn tác dụng, nhưng cho dù như vậy, ngay cả người như Cửu Cát, võ sư nhất phẩm, cũng bị yêu cầu phải tập luyện chiến trận. Bọn họ luyện tập kỳ thực không phải chiến trận, mà là kỷ luật, lệnh hành cấm chỉ mới có thể thành quân. Cửu Cát là một người rất có kỷ luật. Lúc thực lực yếu kém, nên diệt khẩu nhất định phải diệt khẩu, không nên bỏ qua thì tuyệt đối không bỏ qua. Đây chính là kỷ luật. Kỷ luật có thể khiến Cửu Cát tránh được phần lớn nguy hiểm đến tính mạng, kỷ luật đồng dạng cũng có thể khiến một đội quân không dễ dàng tan rã. Sau một hồi quát mắng, đám tân binh chen chúc trên sàn thuyền rốt cuộc cũng kìm nén được dục vọng muốn tìm tòi của mình. Một cổ lực lượng cường đại từ trên sàn thuyền truyền đến, phù vân thiên chu bắt đầu nhanh chóng bay lên không. Sương mù trắng xóa lượn lờ bên cạnh, cương phong lạnh lẽo thổi vào mặt. Tân binh ở đây lại đều là tu vi lục phẩm, thừa sức chống đỡ cương phong. Nửa nén hương sau, phù vân thiên chu vẫn đang nhanh chóng bay lên. Cửu Cát ước chừng một chút độ cao, bay lên nữa sẽ gặp cửu thiên hàng sương. Cho dù là tam phẩm tu vi cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Phù vân thiên chu rốt cuộc cũng đến trên biển mây, cửu thiên hàng sương bao phủ tất cả mọi người ở đây. Một số người tu vi thấp đã run cầm cập, rất nhiều người lông mày và tóc đã kết sương trắng. Trên sàn thuyền tầng 3 của phù vân thiên chu, võ tiên Hà Thanh Tùng thần sắc thản nhiên nhìn trăm tên tân binh trên sàn thuyền. Chỉ cần khởi động trận văn trên phù vân thiên chu là có thể chống đỡ cửu thiên hàng sương, thế nhưng Hà Thanh Tùng lại cố ý không khởi động. Là một gã du kích tướng quân, Hà Thanh Tùng am hiểu binh pháp, đám người trên sàn thuyền này ỷ vào có chút võ công, trong xương cốt tràn đầy ngạo khí, thậm chí còn có tính cách thổ phỉ, cũng như tú tài gặp phải binh, có lý cũng không nói rõ được. Là một vị tướng lĩnh, nói đạo lý với bọn họ sẽ bắt nạt ngươi. Không cần nói đạo lý. Chỉ cần hung hăng bắt nạt bọn họ, để bọn họ biết mình chỉ là phế vật yếu đuối, đè nén ngạo khí của bọn họ, mới có thể dùng cường quyền và bạo lực cải tạo bọn họ, để bọn họ trở thành binh lính dùng thuận tay của Hà Thanh Tùng. Đây chính là lý niệm dẫn binh của Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng cho rằng tướng lĩnh và binh lính là đối lập, điều này giống như lý niệm luyện cổ của Cửu Cát, quân vương và thần tử là đối lập, người và cổ là đối lập. Đương nhiên, lý niệm dẫn binh của một số vị tướng lĩnh lại không giống nhau, bọn họ cho rằng tướng lĩnh và binh lính là thống nhất, loại tướng lĩnh này đừng nói là đánh đập binh lính, còn tình như huynh đệ, thân như thủ túc. Tốc độ của phù vân thiên chu rất nhanh. Do không khởi động trận pháp phòng ngự, cuồng phong lạnh lẽo cộng thêm cửu thiên hàng sương, so với khinh khí cầu tự chế lúc trước của Cửu Cát còn lợi hại hơn gấp 10 lần. Tất cả mọi người trên sàn thuyền, bao gồm cả hiệu úy mặc giáp đen, đều ngồi xổm trên sàn thuyền, người dựa vào người, lưng dựa vào lưng, đề phòng cao không huyền phong thổi vào mặt. Cửu Cát tuy tu vi không sợ cửu thiên hàng sương, nhưng vẫn cùng mọi người ngồi xổm xuống. Mọi người đều dựa sát vào nhau, trên người nhanh chóng nổi lên một lớp sương trắng. Võ tiên nhìn đám tân binh bị cửu thiên hàng sương đông cứng đến run rẩy, có người tu vi thấp thậm chí đã bị đông cứng đến ngất xỉu. Ha ha ha ha. Võ tiên Hà Thanh Tùng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái trá. Cười xong, Hà Thanh Tùng tức giận quát, lũ phế vật. Ngay cả cửu thiên hàng sương cũng không chống đỡ nổi, đến Mông Trạch chẳng lẽ có thể chống đỡ độc chướng. Có ai dám đứng lên? Có ai dám đứng lên? Có ai dám đứng lên? Hà Thanh Tùng liên tiếp quát ba tiếng, không một ai dám đứng lên. Phế vật, phế vật, Hà Thanh Tùng lại gầm lên. Đây chính là binh pháp. Trước tiên đánh đập về mặt thể xác, sau đó là tinh thần, cho đến khi bọn họ hoàn toàn phục tùng mình, cho dù là để bọn họ đi chết, cũng sẽ không chút do dự. Đây mới là luyện binh chân chính, lũ phế vật, các ngươi đều nghe cho ta, bổn tọa là du kích tướng quân Hà Thanh Tùng, là thượng ti trực tiếp của các ngươi, ta muốn các ngươi tiến lên, cho dù là núi đao biển lửa, các ngươi đều phải dũng mãnh tiến lên. Hả? Hà Thanh Tùng nhìn về phía sàn thuyền. Một người đàn ông đang ngồi xổm đứng lên, đứng thẳng như tùng. Ngươi tên gọi là gì? Hà Thanh Tùng dùng ngón tay thô to chỉ vào người đàn ông đó hỏi. Trương Bưu, Huyền Đô Trương Bưu. Trương Liên Sơn nói ra tên thật bị truy nã của mình. Cửu Cát đang ngồi xổm ở góc khuất hơi ngẩng đầu lên, ngay cả tên thật cũng nói ra, không thể sai được, xem ra đám người trên thuyền này đều không sống nổi. Tốt. Rất tốt, ngươi hãy đứng thẳng cho bổn tướng quân. Hà Thanh Tùng đưa tay đặt lên linh cầu điều khiển Phù Vân Thiên Chu. Theo tiên nguyên quán chú, tốc độ của Phù Vân Thiên Chu tăng mạnh. Cuồng phong bên ngoài càng thêm mãnh liệt, cửu thiên hàn sương cộng thêm cương phong lạnh lẽo, võ sư dưới tam phẩm, gần như đều đã hôn mê bất tỉnh. Ngay cả võ sư thượng tam cảnh cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Đối mặt với cửu thiên hàn phong mãnh liệt như vậy, Trương Bưu vẫn đứng vững không ngã, ánh mắt như điện, chiến ý bừng bừng. Võ tiên Hà Thanh Tùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trương Bưu đang mặc giáp lính, sau đó đột nhiên chuyển giận thành vui. Tốt. Rất tốt, ngươi là một hán tử. Hà Thanh Tùng rót tiên nguyên vào linh cầu điều khiển Phù Vân Thiên Chu. Tốc độ của Phù Vân Thiên Chu lập tức chậm lại. Cùng lúc đó, trận pháp phòng ngự của Phù Vân Thiên Chu mở ra, cửu thiên hàn sương bị ngăn cách bên ngoài. Mục đích của Hà Thanh Tùng là thiết lập uy tín của tướng quân, không phải là muốn mạng của đám tân binh này. Nếu tiếp tục như vậy, những võ sư trung tam cảnh kia chỉ sợ là thật sự bị đông chết. Nên dạy dỗ tên tiểu tốt ngỗ nghịch này như thế nào, để hắn cúi đầu nghe lệnh mình đây. Võ tiên Hà Thanh Tùng tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười tán thưởng, nhưng đôi mắt khiếp lại, đã đang suy nghĩ cách đánh đập Trương Bưu. Chờ đã, vừa rồi Trương Bưu nói hắn là người ở đâu? Huyền Đô Trương Bưu. Huyền Đô. Chẳng lẽ là quốc đô của triều đại trước? Ngay lúc Hà Thanh Tùng nhíu mày, trên sàn thuyền bị quan tráo phòng ngự bao phủ đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc không thể tan đi, chỉ trong một hai hơi thở, đã bao phủ toàn bộ Phù Vân Thiên Chu. Trận pháp phòng ngự của Phù Vân Thiên Chu ngăn cản cửu thiên hàn phong đồng thời cũng khiến sương mù dày đặc không thể tản ra ngoài. Quỷ vụ cổ. Bản mệnh cổ của Trần Bình. Lúc sương mù bao phủ Phù Vân Thiên Chu, Hà Thanh Tùng giật mình kinh hãi. Hắn vung tay đánh về phía linh cầu điều khiển, chuẩn bị mở trận pháp phòng ngự, để cửu thiên hàn phong bên ngoài thổi vào. Vút, một cây trường thương đâm thẳng mặt. Hà Thanh Tùng giơ tay chộp lấy trường thương. Trường thương dư lực không giảm, tiếp tục đâm về phía Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng lui về sau để hóa giải lực đạo, sau đó bị đẩy vào trong lầu cát. Trầm một tiếng. Hà Thanh Tùng ném trường thương trong tay xuống. Cây thương này bị người ta ném tới. Người ném trường thương có lực lượng kinh người. Trong quỷ vật, mơ hồ. Hình như có thiên quân vạn mã cầm đao kiếm chém về phía hắn. Quỷ ảnh mê tung. Đây là quỷ vật cổ. Vậy mà lại có cổ tiên trà trộn vào Phù Vân Thiên Chu. Dưới sự bao phủ của quỷ vụ, tất cả những gì nhìn thấy đều là ảo giác, Hà Thanh Tùng lập tức nhắm mắt lại. Tiếng trường đao xé gió ập đến trước mặt, Hà Thanh Tùng bình tĩnh rút vũ khí của mình ra. Đó là một thanh trường kiếm lưng rộng. Len ken len ken len ken. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên thanh thúy. Lực lượng của địch nhân cực lớn, ép Hà Thanh Tùng chỉ có thể phòng thủ. Hà Thanh Tùng vừa đánh vừa lui. Thần sắc không chút hoảng loạn. Võ công của địch nhân không bằng hắn, thậm chí còn chưa tu luyện đến cổ tiên, chỉ là có cổ trùng đặc thù khiến lực lượng lớn hơn người, dưới sự phối hợp của một tên cổ tiên khác. Võ tiên bình thường đều bỏ mạng tại chỗ. Thế nhưng Hà Thanh Tùng thì không. Hắn tu luyện, dẫn khí kiếm quyết, đã đến cảnh giới đại thành. Cho dù tốc độ của địch nhân có nhanh đến đâu, chung quy vẫn để lại khí tức, cho dù có quỷ vật sương mù che lấp, khí tức vẫn tồn tại. Khí tức địch nhân vung đao chém về phía hắn và khí tức do quỷ vụ cổ tạo ra hoàn toàn khác biệt. Hà Thanh Tùng phòng thủ 7-8 kiếm, liền tìm được khí tức. Ngay lúc Trương Bưu thế như trẻ tre chém xuống một đao. Hà Thanh Tùng đột nhiên thay đổi từ phòng thủ sang tấn công. Trường kiếm lưng rộng thuận theo lưỡi đao, một kiếm hất lên. Lúc này Hà Thanh Tùng đang nhắm mắt. Phập. Trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Một kiếm liền đâm thủng ngực Trương Bưu. Chỉ là nhị phẩm cổ sư, vậy mà dám ra tay với bổn tướng quân, quả là can đảm. Hà Thanh Tùng sau khi giết người còn không quên ra vẻ ta đây. Cổ tiên môn trạch tuy lợi hại, nhưng cổ trùng thông thường đều chỉ có một con. Thủ đoạn đơn nhất. Thật sự quyết đấu sinh tử vẫn phải dựa vào võ công. Keng, keng. Hà Thanh Tùng liên tiếp chém hai kiếm, chặn hai thanh phi đao kịch độc. Người ném phi đao chính là cổ tiên Trần Bình. Thủ đoạn đối địch của Trần Bình là thi triển quỷ vụ cổ, tạo ra ảo giác quỷ vật. Ảo giác không có lực sát thương, nhưng lại có thể khiến người ta lạc lối. Tiếp theo cổ tiên Trần Bình chỉ cần ném phi đao là có thể giết chết cường địch. Tìm kiếm khí tức phi đao, Hà Thanh Tùng nhắm mắt sải bước xông ra ngoài. Trên đường đi, vô số quỷ vật dùng lợi trảo, trường thương, câu hồn xích công kích Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng hoàn toàn không để ý, những thứ này chỉ là ảo giác do quỷ vật cổ tạo ra, cũng không phải là hoàn toàn hư ảo. Những quỷ vật được ngưng tụ kia cũng có chút ít lực lượng, nhưng lực lượng này cực kỳ nhỏ, chỉ có thể đẩy cửa sổ, ông trẻ con, đối với một gã võ tiên hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Nhưng một gã võ tiên muốn chỉ dựa vào nghe tiếng động để phán đoán vị trí mà phá giải quỷ vụ cổ là điều không thể. Sương mù là vật chất có thật, không phải hoàn toàn hư ảo. Hà Thanh Tùng khóa chặt vị trí của Trần Bình, hắn không phải dựa vào nghe tiếng động để phán đoán vị trí, mà là dựa vào khí tức hư vô mờ mịt khó có thể nắm bắt. Chết đi, Hà Thanh Tùng quát lớn một tiếng. Trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Trần Bình. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình lại hóa thành sương mù tiêu tán. Trong làn sương mù dày đặc, đột nhiên vang lên tiếng nói. Trương Cửu Cát, ngươi còn không mau ra tay trợ giúp ta, giết chết tên võ tiên này, cướp lấy Vân Chu. Vừa dứt lời, Hà Thanh Tùng liền như thiểm điện lao đến nơi phát ra tiếng nói. Một kiếm chém xuống, vẫn là chém vào hư không. Quỷ vụ cổ nổi tiếng khó đối phó, biện pháp tốt nhất chính là mở trận pháp phòng ngự của Thiên Chu để cửu thiên hàn phong bên ngoài thổi vào, là có thể phá giải quỷ vụ cổ trong nháy mắt. Hà Thanh Tùng dẫm chân xuống đất, xác định dưới chân là người đang ngồi xổm, hơn nữa đã hôn mê bất tỉnh. Đầu ở trước, lưng ở sau. Men theo sàn thuyền, là có thể đến lầu các tầng 3. Hà Thanh Tùng dẫm lên người mà đi, một bước nhảy lên lầu các tầng 3. Vút vút vút. Trần Bình luống cuống liên tục ném ra phi đao. Hà Thanh Tùng vung trường kiếm lưng rộng, chặn tất cả phi đao. Tân binh thất doanh, Trương Cửu Cát. Ngươi còn chưa chịu ra tay sao? Lão Phu đã hô lên tên của ngươi, ngươi cho rằng Lão Phu chết rồi, ngươi có thể sống yên ổn sao? Trên Phù Vân Thiên Chu có hơn 100 người, bị đông cứng đến ngất xỉu nhiều nhất chỉ có một nửa, những người khác chỉ là ngồi xổm xuống, bọn họ vẫn còn tỉnh táo. Tai vẫn còn thính. Bị sương mù bao phủ khiến bọn họ không dám động đậy. Một khi sương mù biến mất, Trần Bình chỉ có một con quỷ vụ cổ chắc chắn phải chết, mà Trương Cửu Cát bị Trần Bình liên tục gọi tên cũng chắc chắn sẽ bị Quân Viễn Chinh nhân tộc điều tra trọng điểm. Chỉ cần Trương Cửu Cát là cổ sư, hắn nhất định sẽ ra tay. Đây chính là dương mưu của Trần Bình. Trương Cửu Cát rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Trần Bình không rõ ràng, nhưng chỉ riêng võ sư nhất phẩm thể hiện ra ngoài, chính là trợ lực cực lớn, phối hợp với quỷ vụ cổ của hắn vẫn có sức đánh một trận. Hà Thanh Tùng không quản Trần Bình gào thét thế nào, hắn chỉ làm hai việc. Một là nhắm mắt mò mẫm tìm kiếm Linh Châu điều khiển Phù Vân Thiên Chu. Linh Châu kia và Phù Vân Thiên Chu được rèn đúc cùng một chỗ, không có cách nào mang theo trên người, nhưng chỉ cần bỏ chút công phu nhất định có thể tìm được. Hai là chống đỡ phi đao kịch độc. Chờ đến khi dọn sạch sương mù trên thuyền này, chính là lúc chém giết địch nhân. Trên không trung, trên sàn thuyền của Phù Vân Thiên Chu, cổ tiên Trần Bình liên tục ném ra phi đao kịch độc. Trong đám người, Cửu Cát vểnh tai lắng nghe. Thực lực của tên cổ tiên Trần Bình này, Cửu Cát còn chưa thể tùy tiện đánh giá, nhưng thủ pháp ném phi đao này, thật sự là vụng về đến cực điểm. Trước khi tu luyện, Phi Hoa Tán Nguyệt Thủ, và Vân Kính Phi Đao, Cửu Cát cũng ném phi đao kém cỏi như vậy. Với tần suất ném phi đao này, nếu như đã luyện qua Phi Hoa Tán Nguyệt Thủ, thì phi đao đã sớm như mưa rơi xuống. Với tốc độ phi đao này, nếu như đã luyện qua Vân Kính Phi Đao, thì võ tiên tướng quân kia làm sao có thể dễ dàng đỡ được như vậy. Võ công kém cỏi như vậy, vậy mà cũng có thể tu luyện thành cổ tiên. Nói là Trần Bình tự mình tu luyện thành cổ tiên, chi bằng nói là bản mệnh cổ mang hắn trở thành cổ tiên. Nhân cổ hợp nhất. Người chính là cổ, cổ chính là người. Hữu tình chi đạo, có thể phát huy tác dụng của cổ đến mức lớn nhất. Trần Bình là một gã cổ tiên, chứ không phải là một gã võ tiên. Hắn giống như một con cổ trùng khoác da người, do nhân cổ hợp nhất, hắn đồng thời có cả tình cảm của người và cổ, hai loại tình cảm đều có thể được thể hiện rất rõ ràng. Kỹ năng phi đao cấp bậc võ phu, tuyệt đối không thể là thủ đoạn tác chiến chủ yếu của Trần Bình, hắn nhất định còn có ác chủ bài lợi hại hơn. Cửu Cát, ngươi còn chưa ra tay sao? Trong làn sương mù dày đặc lại một lần nữa truyền đến giọng nói lo lắng của Trần Bình. Tên kia sắp sờ tới Linh Châu rồi. Cửu Cát. Cửu Cát, Trần Bình liên tục gọi lớn tên Cửu Cát. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai tuy đã bị đông cứng, nhưng Nhân Dũng hiệu úy Chu Khang lại sớm nổi giận. Hắn nghe ra đây là tiếng của Trần Bình, hắn cũng biết Cửu Cát là ai. Nhưng lúc này Chu Khang không dám manh động, võ tiên Hà Thanh Tùng còn đang lạc trong màn sương mù. Hắn mà lên tiếng chính là nhúng tay vào cuộc chiến của võ tiên, thuần túy là tìm chết. Cửu Cát. Hắn chạm vào rồi. Trần Bình không nói dối, võ tiên Hà Thanh Tùng quả thật đã chạm vào Vân Chu Linh Châu. A. À. Hà Thanh Tùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trần Vân rốt cuộc vào lúc này đã lật ra con bài tẩy của hắn. Quỷ vụ cổ. Nếu không thể đạt tới nhân cổ hợp nhất, chỉ có thể tạo ra sương mù dày đặc. Nhưng nếu đã nhân cổ hợp nhất, vậy thì có ba tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Một là hoàn toàn che giấu tung tích, người bị nhốt võ công cao cường đến đâu, cũng chỉ có thể lạc lối trong màn sương mù, rất khó tìm được cơ hội thoát thân. Hai là tạo ra ảo ảnh khôi lỗi, tất cả quỷ vật trong tưởng tượng đều có thể hiện ra trong quỷ vụ, quỷ vật được hiện ra có thực thể, giống như khôi lỗi người thật, chỉ là loại ảo ảnh khôi lỗi này không có uy lực gì, đừng nói là huyền cương của võ sư phá không được, mà ngay cả áo giáp làm bằng trúc cũng không thể phá vỡ. Ba là có thể lặng lẽ dùng một chút lực, ví dụ như đẩy cửa sổ, ôm lấy trẻ sơ sinh. Con bài tẩy của Trần Bình chính là năng lực thứ ba có phần tầm thường này. Hắn đem độc dịch đã chuẩn bị từ trước, dùng sương mù bao thành cầu, lặng lẽ đưa đến trước mặt Hà Thanh Tùng. Loại độc dịch này là do hoàng kim cấp độc dịch cổ phun ra, uy lực vượt xa thanh thực kịch độc. Phi đao bay nhanh không thể phát huy tác dụng, nó sẽ phát ra tiếng động, dẫn động khí cơ, độc dịch cầu di chuyển chậm sẽ không có khí cơ, lặng lẽ không một tiếng động. Lúc võ tiên Hà Thanh Tùng dùng lòng bàn tay ấn vào Linh Châu, muốn khởi động trận văn, thân hình của bản thân cũng không thể di chuyển. Ngay trong khoảnh khắc này, độc dịch cầu đến. Hắt thẳng vào mặt, cho dù Hà Thanh Tùng dùng cách nào cũng không thể tránh né. Huyền cương hộ thể do tiên nguyên tạo thành, áo giáp cấp pháp khí, trong nháy mắt như tờ giấy, nhanh chóng bị hòa tan. Hà Thanh Tùng nhịn đau đớn, đem tiên nguyên rót vào trong Linh Châu. Bạc Vân Thiên Chu phía trên lóe lên ngũ sắc quang hoa, trận pháp phòng ngự được giải trừ. Cửu Thiên Hàng Phong gào thét ập đến, chỉ trong nháy mắt, liền thổi bay sương mù do quỷ vụ cổ tạo ra không còn một mảnh. Chính là lúc này, Cửu Cát đột nhiên đứng dậy. Bắn ra phi đao trong tay. Vân Kính phi đao, lục khí hợp nhất. Hắc quang lóe lên. Mộng Yểm phi đao, ghim vào eo bụng của võ tiên Hà Thanh Tùng. Cửu Cát. Rốt cuộc ngươi cũng chịu ra tay. Trần Bình cũng đứng dậy. Tuy rằng lúc này quỷ vụ cổ đã bị phá, nhưng áo giáp trên người võ tiên Hà Thanh Tùng đã bị ăn mòn gần hết, huyền cương bên ngoài cơ thể đều bị loại bỏ, cho dù là phi đao bình thường, hắn cũng không thể phòng ngự. Mà phi đao mà Cửu Cát vừa bắn ra, tỏa ra hắc quang quỷ dị, hiển nhiên cũng một kiện pháp khí cực kỳ lợi hại. Tuy rằng Hà Thanh Tùng đã đại thế đã mất, nhưng Trần Bình lúc này lại rất nguy hiểm, thứ hắn dựa dẫm nhất là quỷ vụ cổ không thể sử dụng. Hắn bây giờ giống như một gã võ phu bình thường. Chỉ có thể dựa vào Cửu Cát. Hắn ít nhất cũng võ sư nhất phẩm, hơn nữa còn có lang thú biến thân. Một khi thi triển, hoàn toàn có thể chống lại võ tiên. Cửu Cát dựa vào ngươi. Đến Mông Trạch ta nhất định đem Bạch Ngân cấp độc dịch tiên cổ hai tay dâng lên. Theo Trần Bình thấy, thân phận của Cửu Cát đã bại lộ, dù sao hắn cũng phải giết sạch tất cả mọi người ở đây. Sau đó, điều khiến Trần Bình không ngờ tới là Cửu Cát đột nhiên biến mất. Không sai. Chính là đột nhiên biến mất. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất. chết chết chết. Trần Bình chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Hà Thanh Tùng áo giáp bị hư hại nghiêm trọng, da thịt toàn thân lở loét, bên hông cắm một thanh phi đao màu đen. Lúc này Hà Thanh Tùng đã thay đổi, hắn hai mắt đỏ ngầu, thở dốc, cơ bắp căng cứng như sắt đen, thậm chí xương cốt cũng to hơn một vòng, trong khoang miệng thậm chí còn mọc ra răng nanh giống như giả thú. Võ tiên Hà Thanh Tùng lúc này hoàn toàn không giống một người sống bình thường, mà giống như một con người bị yêu ma hóa. Nói liên tục ba tiếng chết, Hà Thanh Tùng hóa thành một đạo hắc quang lao về phía Trần Bình. Sau khi trúng mộng yểm phi đao, Hà Thanh Tùng cho dù là tốc độ hay lực lượng đều tăng lên gấp bội, nhưng đồng thời hắn cũng phải trả giá, đó chính là mất đi lý trí, cuối cùng phát cuồng mà chết. Một kiếm đi qua. Đầu của cổ tiên Trần Bình bay ra ngoài, cái đầu bị cắt rời khỏi vai, nhanh chóng bị cửu thiên hàng phong đông cứng thành khối băng bay lên trời bị cuồng phong thổi ra khỏi Bạc Vân Thiên Chu, không biết bay đi đâu mất. Trần Bình là người đầu tiên, nhưng hắn không phải là người cuối cùng. Co rúm ở phía trước thuyền, trốn tránh nhân dũng hiệu úy Chu Khang phát hiện Hà đại tướng quân đang giết người, điên cuồng giết người. Thanh đại kiếm rộng trong tay vung lên như bánh xe, chỉ cần là người hắn đều giết, cho dù là người đã hôn mê, lục phẩm võ sư cũng không tha, quả thực chính là một cỗ máy xay thịt di động. Giết giết giết. Chết chết chết. Võ tiên Hà Thanh Tùng vừa hô vừa chém, máu thịt áo giáp tay chân bay múa bên cạnh, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành khối băng. Băng tuyết màu đỏ trắng, bay múa trên Bạc Vân Thiên Chu. Nhân dũng hiệu úy Chu Khang sợ đến mức gan mật muốn vỡ vụn. Hiện tại con đường sống duy nhất chính là nhảy thuyền. Chu Khang vừa mới đứng dậy, thân thể liền bị chém thành hai đoạn. Kiếm khí, trong mai rùa. Cửu Cát đã cởi bỏ bộ giáp binh dũng nặng nề, hắn tùy ý ngồi trên ghế đá. Lý Tiểu Thúy đứng bên cạnh, hâm nóng cho hắn một bình rượu. Tiểu Phương xoa bóp lưng cho hắn, giúp hắn thả lỏng cơ thể. Còn Tiểu Hoa thì đang ấp trứng ở phía xa. Cửu Cát nhấp một ngụm rượu, xuyên qua mai rùa quan sát toàn bộ quá trình tàn sát điên cuồng của võ tiên Hà Thanh Tùng. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, võ tiên Hà Thanh Tùng đã cày nát tất cả tân binh trên sàn thuyền. Không chừa một ai sống sót. Giết a, Hà Thanh Tùng phát ra tiếng gầm rú như giả thú. Cho dù đã giết tất cả mọi người, Hà Thanh Tùng vẫn không thỏa mãn, hắn cầm đại kiếm bắt đầu lao về phía trước. Hắn nhảy ra khỏi Bạc Vân Thiên Chu, không chút do dự. Đáng tiếc, năm thanh mộng yểm phi đao, bây giờ chỉ còn bốn thanh. Cửu Cát thở dài nói. Khởi động thiên tàng trận văn, Cửu Cát đi ra khỏi mai rùa. Bên ngoài mai rùa quả thực chính là tu la tràn. Khắp nơi đều là thi thể, mà những thi thể này đều đã bị đông cứng thành khối băng. Cửu Cát không người bò trên những thi thể tàn phế, phía trên đỉnh đầu là cửu thiên hàng phong gào thét, tuy rằng hắn có thể chịu đựng được, nhưng không cần thiết phải đứng dậy hứng gió. Trần Bình tuy rằng bị chặt đầu, nhưng Cửu Cát vẫn tìm được thi thể của hắn. Lúc này thi thể của Trần Bình không được nguyên vẹn, lúc nãy Hà Thanh Tùng vung kiếm chém người, kiếm khí tung hoành, máu thịt tay chân bay tứ tung. Thi thể không trọn vẹn của Trần Bình chưa chắc đã có thể ấp nở ra cổ trùng, đem thi thể của hắn thu vào trong mai rùa, Cửu Cát chưa chắc đã có thể thu được cổ trùng. Hơn nữa nhiều người trên thuyền như vậy chết đi, dù sao cũng phải có người gánh tội thay. Một gã cổ tiên mất tích đột ngột, thật sự không ổn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Cửu Cát quyết định không thu thi thể. Nói cũng phải, bên ngoài lạnh như vậy, chi bằng trở về mai rùa tắm nước nóng trước đã. Cửu Cát. Trong cửu thiên hàng phong lạnh lẽo truyền đến tiếng gọi. Nếu không phải Cửu Cát tai thính thì căn bản không thể nghe thấy. Cửu Cát đạp không mà đến, đỉnh đầu hứng cửu thiên hàng phong đi tới lầu ba. Trương Liên Sơn ngực bị rạch toạc, vậy mà vẫn chưa chết. Biến dị trư lực cổ của Lý Tiểu Thúy có năng lực chữa trị thân thể, trư lực cổ của Trương Liên Sơn chỉ có thể gia tăng lực lượng đồng thời khiến cổ sư có được sinh mệnh lực ngoan cường. Cứu ta! Trương Liên Sơn gian nan nói. Được, Cửu Cát không chút do dự, lập tức đáp ứng. Chỉ thấy Cửu Cát vỗ một cái lên mai rùa, lấy ra băng vải và kim san dược, nhanh chóng bôi thuốc băng bó. Thứ này chỉ có thể trị thương ngoài da. Thứ thật sự cứu mạng còn phải dựa vào thứ này. Cửu Cát lại vỗ một cái lên mai rùa, lấy ra một viên lục dương hộ mạch đang đút cho Trương Liên Sơn. Sau khi ăn vào đan dược, sắc mặt trắng bệch của Trương Liên Sơn lập tức hồng hào lên không ít. Huyền cương hộ thể tự nhiên tản ra, chống đỡ cửu thiên hàng sương. Đa tạ. Trương Liên Sơn nói. Huynh đệ với nhau, không cần khách sáo. Lần này các ngươi là vì cướp thuyền, cửu cát dò hỏi. Không sai. Thật không ngờ tên võ tiên kia lại khó đối phó như vậy. Bây giờ các ngươi đã thành công, Trần Bình huynh không biết dùng thủ đoạn gì khiến tên võ tiên kia phát cuồng. Tên võ tiên kia sau khi trở lại đã giết sạch tất cả mọi người trên thuyền, ngoại trừ ta và ngươi, e rằng không còn ai sống sót. Cửu Cát thở dài nói. Trần Bình chết rồi. Không sai. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một kiếm chém bay đầu, vừa rồi ta còn đi kiểm tra thi thể của hắn, thật thê thảm. Vậy thì thất bại rồi. Bạc Vân Thiên Chu này chỉ có võ tiên mới có thể điều khiển, Trần Bình chết rồi. Chiếc thuyền này chúng ta không thể nào lái đi được, Vân Chu sẽ bay đến địa điểm đã được thiết lập sẵn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Hoặc là hủy thuyền, hoặc là nhảy thuyền. Chẳng lẽ không thể tiếp tục che giấu thân phận, theo thuyền đến Mông Trạch tướng quân phủ? Cửu Cát nheo mắt hỏi. Trương Liên Sơn nhìn sâu vào Cửu Cát một cái rồi nói, ngươi có lẽ có thể, ta thì không. Vì sao? Sau khi Vân Chu đến nơi, cho dù ngươi có che giấu thân phận như thế nào, hai người chúng ta là người sống sót duy nhất, nhất định sẽ bị kiểm tra hết lớp này đến lớp khác, thậm chí bị tra hỏi hết lớp này đến lớp khác, quá dễ dàng để lộ tẩy. Hơn nữa không có Trần Bình, cho dù ta đã làm được nhân cổ hợp nhất, cũng không có cách nào che giấu thân phận cổ sư. Trương Liên Sơn giải thích. Trần Bình dùng phương pháp gì? Ta cũng không rõ, ta chỉ biết chỉ có cổ tiên mới có thể dùng. Thì ra là vậy. Cửu Cát gật đầu nhíu mày suy nghĩ. Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước, ta đi xem còn có người sống nào khác không? Được. Trương Liên Sơn sắc mặt tái nhợt gật đầu nói. Bạc Vân Thiên Chu cũng không lớn, Cửu Cát cẩn thận kiểm tra từng nơi một, thật sự để hắn tìm được hai người sống. Hai người sống này đều chỉ có tu vi lục phẩm, sớm đã bị cửu thiên hàng sương đông cứng đến bất tỉnh. Tu vi lục phẩm, đã sớm hôn mê, cũng may là không nghe thấy Trần Bình gọi tên Cửu Cát. Tên Trần Bình này cũng thật đáng chết, vậy mà muốn lôi kéo mình. Cửu Cát dùng thi thể che giấu bọn họ lại, đề phòng bọn họ bị chết rét. Mấy người sống này càng khiến Cửu Cát kiên định suy nghĩ ở lại. Một góc khuất không người. Cửu Cát trở lại trong mai rùa. Nước tắm đã được đun nóng. Cửu Cát tắm nước nóng trước, sau đó ăn một bữa bánh chẻo. Ước chừng một canh giờ sau, tốc độ của Bạc Vân Thiên Chu đột nhiên giảm xuống. Phương Hoa hai nàng thay cho Cửu Cát bộ giáp binh dũng. Tiếp đó Cửu Cát xuất hiện ở bên ngoài. Bản thân sạch sẽ như vậy. Cửu Cát tìm được một thi thể còn coi như nguyên vẹn, chân nguyên rót vào trong đó khiến máu của thi thể sôi trào. Tiếp đó hai tay của Cửu Cát hóa thành lan tí, lực lượng cường hãn xé rách thi thể thành hai đoạn. Máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ Cửu Cát thành người máu, bị Cửu Thiên Hàng Phong thổi qua, máu trên người Cửu Cát nhanh chóng hóa thành băng máu, không khác gì với bộ dạng thi thể xung quanh. Như vậy vẫn chưa đủ. Cửu Cát lấy mai rùa giấu trong ngực ra, nhét vào trong khoang ngực bị xé rách của thi thể, sau đó lấy túi trữ vật của người này xuống, bên trong túi trữ vật chứa ngọc bài thân phận của người này. Binh tốt, Lý Dũng Cương. Tùy ý ném ngọc bài thân phận của người này đi, Cửu Cát nhét ngọc bài thân phận của mình vào trong túi trữ vật, sau đó treo túi trữ vật này lên bên hông. Làm xong tất cả những thứ này, Cửu Cát liền ngã xuống trên thi thể này, nằm giả làm thi thể. Chốc lát sau, độ cao của Vân Chu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cửu Thiên Hàng Phong cũng đã hóa thành gió xuân. Trên lầu ba của Vân Chu, một nam tử toàn thân phủ đầy băng sương loạn choạng đi ra, chính là Trương Liên Sơn bị trọng thương. Sau hơn một canh giờ nghỉ ngơi, Trương Liên Sơn đã khôi phục được không ít. Trương Liên Sơn đi tới mép thuyền, nhảy xuống. Võ sư nhị phẩm đã có thể làm được đạp không mà đi, trên lý thuyết cho dù nhảy xuống từ độ cao nào cũng sẽ không bị ngã chết. Đương nhiên Trương Liên Sơn cũng lần đầu tiên nhảy xuống từ vị trí cao như vậy, đứng ở vị trí này của hắn, ngay cả mặt đất cũng không nhìn rõ. Sau khi nhảy khỏi thuyền, Trương Liên Sơn giang hai tay ra, tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại. Hắn triển khai huyền cương hộ thể, tốc độ rơi xuống lại chậm hơn, thậm chí chậm đến mức cực kỳ thông thả. Trương Liên Sơn phát hiện mình vậy mà có thể giống như chim chóc lượn lờ trên không trung. Với tốc độ chậm như vậy, hắn nhất định có thể sống sót. Khà khà. Trương Liên Sơn cười thành tiếng. Nhưng vừa cười, băng vải trên ngực liền thấm ra máu tươi, Trương Liên Sơn lập tức ngừng cười, sắc mặt trắng bệch không ngừng co rút. Không lâu sau khi Trương Liên Sơn nhảy thuyền, Bạc Vân Thiên Chu cũng chậm rãi hạ xuống một tòa đài cao. Bạc Vân Thiên Chu dừng lại trên đài cao, một đám hiệu úy áo đen nhìn thấy Bạc Vân Thiên Chu giống như địa ngục, gần như là vừa lăn vừa bò đi bẩm báo. Chốc lát sau, từng cổ thi thể bị đóng băng được khiêng xuống khỏi Thiên Chu, chất đống ở quảng trường dưới đài cao. Người này còn sống. Cửu Cát đang hôn mê bị phát hiện bên trong một căn phòng nhỏ ở quảng trường dưới đài cao. Cửu Cát nằm trên giường. Lúc này Cửu Cát đã khôi phục ý thức, mở mắt ra, toàn thân hắn đã bị thị nữ dùng khăn ấm lau sạch sẽ. Thay quần áo xong, Cửu Cát nằm nghiêng trên giường, thần sắc tiều tụy, giống như vừa mới khỏi bệnh nặng. Đúng lúc này, một lão già râu trắng vĩ ngạn bước vào phòng nhỏ. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Cửu Cát, không nói hai lời liền ấn vào cổ tay Cửu Cát, một tia tiên nguyên rót vào. Tiên nguyên du tẩu khắp toàn thân Cửu Cát. Ồ, tình huống của ngươi đúng là rất đặc biệt. Lão già râu trắng kinh ngạc nói. Cửu Cát đúng lúc nở một nụ cười khổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giọng nói của lão già giống như chuông lớn, chấn động lòng người. Nghe được thanh âm hùng hậu phát ra từ sâu trong nội tâm này, Cửu Cát với vẻ mặt tiều tụy dần dần khôi phục một tia thần sắc. Chỉ thấy Cửu Cát dùng giọng nói sợ hãi nói, chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Kể lại tất cả những gì ngươi nhìn thấy cho ta nghe. Lão già râu trắng lần nữa nói. Cửu Cát chìm vào hồi ức, ánh mắt lần nữa mất đi tiêu cự. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, lúc lên thuyền, mọi chuyện đều rất tốt. Vân Chu bay lên trên tầng mây, Cửu Thiên Hàng Sương buông xuống, tất cả mọi người đều bị đông cứng đến mức phải ngồi xổm xuống. Tuy rằng rất nhiều người đều bị đông cứng đến bất tỉnh, nhưng ta dù sao cũng có tu vi nhất phẩm, cũng không bị đông cứng đến bất tỉnh ngay lập tức. Hà tướng quân đứng trên lầu các nói với chúng ta, hắn chính là tướng quân của chúng ta, hắn bảo chúng ta tiến lên, cho dù núi đao biển lửa cũng không được lùi bước. Nhưng lúc này đột nhiên có một người đứng lên, hắn không phục. Hắn đối đầu với tướng quân. Tướng quân điều khiển Bạc Vân Thiên Chu bay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng có nhiều người bị đông cứng đến bất tỉnh. Nhưng đến cuối cùng tướng quân vẫn mở quan tráo phòng ngự của Bạc Vân Thiên Chu ra, sau đó biến cố xảy ra. Xảy ra biến cố gì? Lão già râu trắng truy hỏi. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc bao phủ, ta chỉ nhìn thấy vô số quỷ vật lờ mờ trong màn sương. Không lâu sau, tướng quân truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó phòng ngự của Vân Chu lại được mở ra, tướng quân liền như phát điên chém giết tất cả mọi người, cuối cùng giết không còn ai, liền nhảy xuống thuyền. Ngươi làm sao sống sót? Ta không biết. Cửu Cát cụp mí mắt xuống, cũng không giải thích nhiều. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta cũng bị đông cứng đến bất tỉnh, tuy rằng ta có tu vi nhất phẩm, nhưng đan điền bị hủy, dựa vào là Nê Hoàng Cung thượng đan điền, chân khí trong Nê Hoàng Cung rất ít. Rất khó chống đỡ Cửu Thiên Hàng Phong trong thời gian dài. Vận khí của ngươi không tệ, trên thuyền còn hai người sống, nhưng tu vi của bọn họ rất thấp, chỉ sợ phải một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Lão già râu trắng nói. Thật sao? Cửu Cát lộ vẻ vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Lão già râu trắng xoay người rời đi. Đây là túi trữ vật của ngươi. Một nữ tử giáp đen trả lại túi trữ vật cho Cửu Cát. Cửu Cát đưa tay nhận lấy. Ngươi không bị thương, đi theo ta. Nữ hiệu úy mặc giáp đen nói. Cửu Cát đi theo nữ hiệu úy mặc giáp đen rời khỏi gian phòng nghỉ ngơi, bên ngoài phòng, thi thể chất thành núi. Vài tên phàm nhân đang thu dọn số thi thể này, mà trong lồng ngực một cổ thi thể có đặt mai rùa của Cửu Cát. Cửu Cát chỉ liếc mắt nhìn đám thi thể là đã xác định được vị trí mai rùa. Vì vậy, chờ ta một chút. Cửu Cát đến trước một cổ thi thể. Ngực và bụng hắn bị khoét một lỗ lớn, máu trong lồng ngực đã sớm đông cứng lại, mai rùa được nhét vào bên trong. Người này tên là Lý Dũng Cương. A, Cương ca. Ngươi chết thảm quá. Phịch một tiếng. Cửu Cát quỳ trước thi thể. Hu hu hu. Cương ca. Sao ngươi lại nói đi là đi như vậy chứ? Cửu Cát đau đớn khóc lớn. Nước mắt ào ào tuôn rơi. Nữ tử giáp đen vỗ vai Cửu Cát an ủi. Cương ca à, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau lập công danh, chém yêu trừ ma. Cửu Cát liền nhào lên thi thể Lý Dũng Cương, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nữ hiệu úy mặc giáp đen nhìn thấy cảnh này cũng cảm động, nàng xoay người đi không nỡ nhìn thêm. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Cát đã móc mai rùa trong lồng ngực hắn ra, cất vào tay áo, thậm chí còn chưa kịp thôi thúc Vô Cực Cổ. Mai rùa đã vào tay. Cửu Cát lau nước mắt đứng dậy. Vị đại nhân này, thật ngại quá, nhìn thấy thi thể huynh đệ nên không nhịn được, đã để. Cửu Cát tạ lỗi. Nữ hiệu úy mặc giáp đen đồng cảm gật đầu nói, tu vi của chúng ta ngang nhau, ngươi không cần khách sáo, cứ gọi ta là Vương Cẩn, ngươi có tu vi võ sư nhất phẩm, muốn có được quân công sĩ cấp rất dễ dàng, thăng cấp hiệu úy cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, ngươi gọi ta là đại nhân, ngược lại khiến ta không chịu nổi. Đại Càn Vương Triều của ta thi hành chế độ quân công nghiêm ngặt nhất, quân hàm trong quân đội gắn liền với quân công và cảnh giới võ công. Không có quân công thì cho dù là võ tiên cũng phải bắt đầu từ tân binh. Trường hợp của ngươi thật sự rất hiếm thấy, phải biết rằng võ sư chúng ta tu hành trong võ viện, cũng có cơ hội có được quân công, ngươi đường đường là võ sư nhất phẩm lại là một người bình thường, chỉ có thể chứng minh ngươi chưa từng gia nhập quân đội, hơn nữa còn chưa từng đến võ viện. Ta vẫn luôn tu hành trong gia tộc. Cửu Cát giải thích. Đây cũng lời giải thích duy nhất. Đến Tiền Tiêu Môn Trạch, nhiệm vụ có quân công cao rất nhiều, không quá nửa tháng là có thể có được quân công sĩ cấp, đến lúc đó với tu vi của ngươi ít nhất có thể thăng lên nhân dũng hiệu úy. Đa tạ Vương cô nương. Không cần khách sáo. Vương Cẩn cô nương. Không biết ở đâu có thể nhận nhiệm vụ. Ở quân vụ doanh. Vương Cẩn đáp. Ngươi có thể dẫn ta đi được không? Nghe vậy, Vương Cẩn lộ vẻ khó xử. Có thể. Nhưng mà ngươi tạm thời không thể nhận nhiệm vụ. Vì sao? Hứa tướng quân có lệnh, trước khi vụ án chưa được điều tra rõ ràng, ta phải luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi thứ nhất không thể nhận nhiệm vụ, thứ hai không thể rời khỏi tướng quân phủ. Vương Cẩn thẳng thắn nói. Cửu Cát không hề tức giận, điều này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của hắn. Hứa tướng quân. Chính là ông lão râu trắng kia. Đúng vậy. Hắn chính là Vân Hồi tướng quân của Mông Trạch tướng quân phủ, Hứa Tử Hiếu, Hứa tướng quân là võ tiên cửu giai, thực lực phi phàm. Thì ra là thế, thật thất kính. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi làm quen với Mông Trạch tướng quân phủ. Ngươi muốn đi đâu trước? Quân vụ doanh. Đi theo ta. Tính cách mỗi người mỗi khác. Hiệu úy Chu Khang của Bắc Lộc Châu tướng quân phủ tu vi không bằng Cửu Cát nhưng lại còn muốn chèn ép hắn. Võ công không bằng thì dùng kiến thức, ngày nào cũng thổi phồng Mông Trạch nguy hiểm như thế nào, Cửu Cát sớm đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của hắn, chỉ là không muốn so đo với hắn. Vương Cẩn của Mông Trạch tướng quân phủ tu vi ngang ngửa Cửu Cát, nhưng lại coi Cửu Cát như đồng đội, chiến hữu, khiến người ta như tắm gió xuân. Hai kiểu người, hai tính cách, cũng hai phong cách dẫn binh khác nhau. Cửu Cát và Vương Cẩn sóng vai mà đi, trò chuyện vui vẻ. Nhiệm vụ của hầu hết tân binh đều giống nhau, đó là đến Tiền Tiêu Môn Trạch, tu vi của ngươi rất cao, gia nhập quân đội hẳn là sẽ để ngươi áp tải vật tư, ít nhất có thể nhận được 10 điểm quân công. Bao nhiêu quân công mới có thể trở thành hạ sĩ, Cửu Cát hỏi. Thì ra ngươi còn chưa biết, chế độ thăng cấp quân công của Đại Càn Vương Triều, trong vòng 5 năm quân công đạt 100 điểm, có thể thăng lên hạ sĩ. Trong vòng 5 năm, quân công đạt 500 điểm có thể thăng lên trung sĩ. Trong vòng 5 năm, quân công đạt 2.000 điểm có thể thăng lên thượng sĩ. Trong vòng 5 năm, quân công đạt 10.000 điểm có thể thăng lên hạ khanh. Trong vòng 5 năm, quân công 100.000 mới có thể thăng lên trung khanh. Trong vòng 5 năm, quân công 1.000.000 mới là thượng khanh. Vương Cẩn giải thích. Giữa hạ khanh và trung khanh vậy mà lại chênh lệch đến 900.000 quân công. Cửu Cát nhíu mày nói. Đúng vậy. Có vài võ sư nhất phẩm, vận khí tốt cũng có thể trong vòng 5 năm, tích lũy đủ quân công, trở thành hạ khanh, nhưng muốn trở thành trung khanh, căn bản là không thể nào. Việc thăng cấp quân công nhất định phải hoàn thành trong vòng 5 năm, có vài võ tiên tuy rằng có 1.000.000 điểm quân công, nhưng lại vẫn chỉ là hạ khanh, chính là bởi vì tốc độ tích lũy quân công không đủ nhanh. Có điều, điểm quân công ngoài việc có thể dùng để thăng cấp quân công ra, còn có rất nhiều tác dụng, thậm chí có thể dùng để làm tiền tệ. Cửu Cát và Vương Cẩn vừa đi vừa trò chuyện, nhanh chóng vào trong quân doanh, đến trước một cái lều lớn. Bên ngoài quân vụ doanh này không có ai canh gác, binh lính bình thường cũng có thể đi vào. Hai người vào trong doanh. Vị kia là Đổng Tham Quân. Đợi vụ án được điều tra rõ ràng, ngươi giao ngọc bài thân phận cho hắn, là có thể nhận nhiệm vụ đầu tiên. Với tu vi võ sư nhất phẩm của ngươi, chắc là hắn sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ áp tải, ít nhất có thể nhận được 10 điểm quân công, nếu chỉ là một mình đi đến Tiền Tiêu, e rằng chỉ có 2 điểm quân công. Lần đầu tiên ta đến Mông Trạch, xin hỏi nơi này có chợ không? Cửu Cát hỏi. Được. Đi theo ta. Hai người xoay người rời khỏi quân vụ doanh đi về phía chợ. Hai người rẽ trái rẽ phải ra khỏi doanh trại, đến chợ. Chợ lại nằm ở rìa sa mạc. Cửu Cát có thể nhìn thấy sa mạc rộng lớn vô ngần. Người dân trong chợ đều quấn khăn trùm đầu màu vàng cát, mà vị trí Cửu Cát đang đứng, vẫn còn có cỏ xanh. Thật không ngờ, tướng quân phủ vậy mà lại được xây dựng ở rìa sa mạc. Cửu Cát cảm thán một câu. Vương Cẩn quay đầu nhìn Cửu Cát, mỉm cười giải thích, ngươi nhầm rồi. Tướng quân phủ không phải được xây dựng ở rìa sa mạc, mà là ở trong Xích Hải sa mạc, nơi chúng ta đang đứng là ốc đảo gần Mông Trạch nhất, muốn đến Tiền Tiêu Mông Trạch còn phải đi hơn 30 dặm nữa, nếu là phàm nhân cưỡi lạc đà, ít nhất phải đi một ngày một đêm, đây là còn phải tìm đúng đường, hơn nữa thời tiết tốt, không có bão cát. Tại sao lại xây dựng tướng quân phủ trong sa mạc? Trước kia Mông Trạch tướng quân phủ ở trong Mông Trạch, nhưng mà theo cổ tiên và yêu thú Mông Trạch ngày càng mạnh, đặt tướng quân phủ ở trong Mông Trạch thì quá nguy hiểm. Mông Trạch tướng quân phủ lui về sa mạc, mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, có điều chúng ta đã xây dựng trạm gác Tiền Tiêu Mông Trạch, trạm gác Tiền Tiêu tương đương với một tướng quân phủ nhỏ, ngoại trừ vật tư quân nhu quan trọng cần đến tướng quân phủ để đổi, những thứ khác đều có thể mua ở trạm gác Mông Trạch. Vương Cẩn giải thích. Cổ tiên và yêu thú Mông Trạch tại sao lại ngày càng mạnh? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Vương Cẩn quay đầu nhìn Cửu Cát, ánh mắt nàng rất phức tạp, thậm chí còn lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Rõ ràng. Vương Cẩn biết đáp án, nhưng mà nàng lại không nói, nguyên nhân nàng không nói là nàng không biết nên làm thế nào. Kỳ thật Cửu Cát cũng biết đáp án. Đạo lý rất đơn giản. Ai cũng biết cấy cổ trùng vào cơ thể, tương đương với có thêm một cái linh mạch, tương đương với việc tăng tốc độ tu luyện. Đúng vậy. Cấy cổ trùng vào cơ thể quả thật có nguy hiểm, có điều nếu võ sư biết được pháp môn tu luyện nhân cổ hợp nhất, lại lựa chọn được bản mệnh cổ thích hợp, thì sẽ không có nguy hiểm này. Người chính là cổ chính là người. Nhân cổ cùng tu, cùng tham gia đại đạo. Phàm nhân có được cổ trùng, có thể trở thành võ sư. Võ sư có được cổ trùng bản mệnh thích hợp có thể dễ dàng trở thành cổ tiên. Võ tiên có được cổ trùng, có thể có thêm một môn thần thông. Vì để có được lực lượng, tại sao không chuyển sang tu luyện cổ đạo, con đường tắt để có được lực lượng bày ra trước mắt, tại sao không đi, ngươi không đi, người khác sẽ đi, ngươi không chuyển sang tu luyện cổ đạo, người khác tu luyện cổ đạo, võ công của hắn sẽ ngày càng cao, còn võ công của ngươi dậm chân tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể bị ức hiếp. Vì để không bị ức hiếp, cho dù bị ép buộc cũng chỉ có thể tu luyện cổ đạo. Cứ như vậy, nó đã trở thành một vòng tuần hoàn. Vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Võ sư Đại Càn Vương Triều sau khi chuyển sang tu luyện cổ đạo, sẽ bị Đại Càn Vương Triều bài xích, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn đến Mông Trạch, thực lực của cổ tu Mông Trạch tất nhiên cũng sẽ ngày càng mạnh. Đơn giản như vậy. Chuyện này còn chưa kết thúc, theo vòng tuần hoàn này tiếp tục, cổ tu sẽ ngày càng nhiều, ngày càng mạnh, còn võ tu thì ngày càng xuống dốc, cuối cùng võ đạo diệt vong, thiên hạ toàn là cổ tu. Có điều, trong này có một vấn đề rất lớn. Đó chính là nguồn gốc của cổ trùng. Cổ đạo do Tiểu Câu Hoàng hậu sáng tạo, luyện chế cổ trùng nhất định phải dùng người sống để thử cổ. Tất cả cổ trùng mới đều là giết người mà có. Cứ tiếp tục như vậy. Toàn bộ bá tánh thiên hạ đều là vật liệu luyện cổ. Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Suy nghĩ hồi lâu, Cửu Cát thốt ra 8 chữ này. 8 chữ này vừa thốt ra, ánh mắt Vương Cẩn nhất thời lóe lên tia sáng. Ngươi nói đúng. Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Vương Cẩn lặp lại câu này. Khoảnh khắc tiếp theo. Đồng Tử Vương cẩn trở nên sắc bén. Là ngươi. Là ngươi đã giết chết người trên thuyền, Vương Cẩn khẳng định nói. Vương cô nương. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi quá hiểu rõ về cổ tu, ngươi còn hiểu rõ hơn cả ta, ngươi nhất định không phải lần đầu tiên đến Mông Trạch. Vương Cẩn nói. Khà khà. Cửu Cát cười khang. Ngươi cười cái gì? Ta không hiểu tại sao ngươi lại nói như vậy. Ngươi chưa từng đến Mông Trạch, chưa từng chứng kiến chiến hữu của mình biến thành cổ tu, trở thành kẻ địch của mình, tại sao lại có thể nói ra những lời này? Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Ngươi nói đúng, nhưng đây tuyệt đối không phải là lời ngươi nên nói. Vương cô nương. Xem ra ngươi đã từng có một chiến hữu, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, đã cấy cổ trùng vào cơ thể mình, không chỉ như thế, hắn còn khuyên ngươi cũng trở thành cổ tu, có phải hay không, Cửu Cát phỏng đoán. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng là cổ tu? Ta đương nhiên không phải. Vậy những điều liên quan đến cổ tu, ngươi biết được từ đâu? Vương Cẩn truy hỏi. Nghe bạn ta nói. Bạn ngươi tên gì? Vương Cẩn hỏi. Lãnh Ngọc Trinh. Cửu Cát thốt ra ba chữ này. Ngươi cũng quen biết Lãnh tướng quân. Vương Cẩn lập tức thu đao, thần tình trở nên kinh hỉ. Thật tốt quá. Trước kia ta cũng từng làm việc dưới trướng Lãnh tướng quân. Nàng ấy hiện đang làm du kích tướng quân ở trạm gác tiền tiêu Môn Trạch. Lãnh tướng quân không giống như là con cháu thế gia. Trước kia nàng ấy làm nghề gì vậy? Vương Cẩn tò mò hỏi. Nàng ấy chưa từng nói với ngươi sao? Không có. Nếu không phải quan hệ đặc biệt tốt, thì sẽ không nói ra quá khứ của mình. Nàng ấy từng là Kim La đã canh nhân, nàng ấy căm ghét cái ác như kẻ thù, tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ cổ tu nào. Cửu Cát tán thưởng nói. Thì ra là vậy. Vương Cẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kim La đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh, Ngân La đã công nhân Chu Thiếu Tuyền. Bọn họ đều biết thân phận cổ tu của Cửu Cát. Cửu Cát sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hai người này. Chi bằng tự mình chủ động tìm đến cửa, còn hơn là chờ bọn họ tìm đến. Với thủ đoạn hiện tại của Cửu Cát, đánh không lại vẫn có thể chạy. Thật sự không được, thì đầu quân cho cổ tiên Mông Trạch. Vô Cực Cổ cộng thêm Thiên Tàng Cung. Chính là lá bài tẩy mạng lớn nhất của Cửu Cát. Lãnh Ngọc Trinh và Chu Thiếu Tuyền. Cửu Cát không muốn giết bọn họ, nếu có thể, tốt nhất là nên thuyết phục bọn họ. Chỉ cần lý tưởng của bọn họ là vì bá tánh thiên hạ, như vậy Cửu Cát có nắm chắc tuyệt đối thuyết phục bọn họ, để bọn họ cùng hắn sáng tạo ra tương lai tươi sáng cho nhân tộc. Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Cổ đạo ở đây là cổ đạo do Tiểu Câu Hoàng hậu sáng tạo ra, sau đó được Đại Chu Vương Triều và cổ tiên Mông Trạch phát triển. Cổ đạo ban đầu của Tiểu Câu Hoàng hậu rốt cuộc như thế nào đã không thể kiểm chứng, có điều cổ đạo Mông Trạch ngày nay chú trọng nhân cổ hợp nhất, chính là hữu tình chi đạo. Mà cổ đạo của Cửu Cát lại là tuyệt đối đối lập giữa người và cổ. Cổ chính là công cụ. Người chính là khống chế cổ. Cổ của hữu tình chi đạo muốn cấy vào huyết nhục, nhất định phải thiến cổ trùng, mà quá trình này nhất định phải dùng người sống để thử cổ. Cổ trùng của vô tình chi đạo thì bị nhốt trong không khiếu, cho dù là cổ trùng nguyên thủy có năng lực sinh sản, cũng có thể xem như công cụ mà sử dụng. Hữu tình chi đạo, hủy diệt chúng sinh. Vô tình chi đạo, bình an thiên hạ. Dùng vô tình hủy diệt hữu tình, mới có thể cứu vớt bá tánh thiên hạ. Cho nên thiên địa vô tình, thánh nhân vô tình. Mấy ngày sau, hai tên võ sư lục phẩm bị Cửu Cát cố ý thả đi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vân Hồi tướng quân Hứa Tử Hiếu lần lượt hỏi khẩu cung của hai người này quả nhiên như Cửu Cát dự liệu, đã sớm hôn mê bất tỉnh, bọn họ biết được rất ít, căn bản chưa từng nghe thấy Trần Bình đổ oan giá họa hô hoán tên của Cửu Cát. Có điều cho dù là những tin tức này, cũng có thể đối chiếu với lời Cửu Cát. Khẩu cung hoàn toàn trùng khớp. Cùng lúc đó, Ngộ Tác cũng tìm được thi thể của Trần Bình, đồng thời tìm thấy quỷ vụ cổ trong thi thể hắn. Do thi thể Trần Bình không còn nguyên vẹn, quỷ vụ cổ cũng không nở ra trứng cổ. Quỷ vụ cổ đã chết. Chỉ lưu lại thi thể làm chứng cứ. Tuy rằng vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà hiềm nghi của Cửu Cát cơ bản đã được loại bỏ. Cửu Cát được thông báo có thể nhận nhiệm vụ đến Tiền Tiêu Mông Trạch. Nhận được tin tức này, trái tim thấp thỏm của Cửu Cát rốt cuộc cũng thả lỏng. Dù sao đây cũng trong quân đội, vẫn rất coi trọng chứng cứ, không giống như phủ nha Cửu Châu, phá không được án thì không sao, trực tiếp bắt đại một người nào đó để lấp liếm là được. Quân vụ doanh. Cửu Cát nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành quân viễn chinh nhân tộc từ trong tay Đổng Tham Quân. Áp tải hai con thỏ nhỏ đến trạm gác tiền tiêu Môn Trạch. Trong lồng sắt có hai con thỏ nhỏ. Nếu không phải có người nói đây là hai con thỏ, Cửu Cát còn tưởng đây là hai cây cải xanh. Bộ lông con thỏ có màu xanh trắng xen kẽ, ngồi xổm xuống chính là hình dáng con thỏ, nếu như vùi đầu thỏ xuống, đuôi thỏ dựng thẳng lên, chính là một cây cải xanh non nớt. Loại thỏ này gọi là thỏ cải xanh, cũng một loại yêu thú. Nhìn con thỏ cải xanh ngoan ngoãn này, Cửu Cát xoa cằm hỏi, nếu như áp tải thất bại, sẽ như thế nào? Ngươi sẽ không nhận được phần thưởng quân công. Đổng Tham Quân nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Cát kiên quyết nói. Buổi chiều, Cửu Cát xách lồng thỏ rời khỏi Mông Trạch tướng quân phủ, tiến vào sa mạc mênh mông vô bờ. Đoàn người hành tẩu trong sa mạc vào ban đêm có hơn 100 người, trong đó chỉ có số ít người nhận nhiệm vụ áp tải, đại đa số đều là cầm một cây trường thương, mặc giáp trụ binh lính đến trạm gác tiền tiêu Mông Trạch cống hiến nhiệt huyết của mình. Trong đó đại đa số mọi người đều sẽ bỏ mạng ở Mông Trạch, số ít người thông minh sẽ biến thành cổ sư, có thể sống sót trở về là ít càng thêm ít. Cửu Cát đi trong sa mạc, hai chân dẫm lên cát vàng thậm chí còn không lưu lại dấu chân, lúc này hắn đã hai tay trống trơn. Hai con thỏ cải xanh hoạt bát đáng yêu đã vào trong mai rùa. Hai mẫu ruộng hoang chỉ mới khai khẩn được 20 mét vuông để trồng rau, đại đa số nơi này đều mọc đầy cỏ dại. Hai con thỏ cải xanh xông vào bụi cỏ, ông cỏ dại gặm nhấm. Cái miệng nhỏ nhắn không hề ngừng nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Cửu Cát đến rìa sa mạc. Vách núi trắng dựng đứng trên cát vàng. Vách núi nứt ra một khe hở lớn, đó là khe núi. Chỉ cần đi vào khe núi là có thể nhìn thấy cỏ cây xanh um. Một đội quân trăm người tiến vào khe núi. Hai bên khe núi đều có quân sĩ canh giữ, nơi này chính là tiền đồn Mông Trạch. Cửu Cát đến trạm quân vụ của tiền đồn Mông Trạch, giao nộp nhiệm vụ. Vị quân sĩ tiếp nhận lệnh bài thân phận và thư nhiệm vụ của Cửu Cát, sau khi xem xong liền hỏi, thỏ mà ngươi hộ tống đâu? Đối mặt với câu hỏi của quân sĩ, Cửu Cát cười ngượng ngùng, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc lồng thỏ. Tên quân sĩ kia nhìn thấy tên lính trước mắt vậy mà lại từ trong túi trữ vật móc ra một chiếc lồng thỏ, liền cảm thấy bất ổn. Sự việc quả nhiên như hắn dự liệu. Trong lồng thỏ chẳng có gì. Hai con thỏ thanh thái đâu? Quân sĩ lại hỏi. Cái này. Trên đường gió cắt lớn, chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Ừm. Chạy mất rồi. Bốp, vị quân sĩ lấy ra đại ấn, hung hăng đóng xuống thư nhiệm vụ của Cửu Cát. Đại ấn được nhấc lên. Trên thư nhiệm vụ hiện ra hai chữ lớn. Thất bại. Nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ không nhận được công huân, ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành tốt. Ấn tượng của quân vụ đối với ngươi rất kém. Quân sĩ lạnh lùng nói. Vậy phải làm sao? Cửu Cát có vẻ hơi luống cuống. Quân sĩ liếc nhìn Cửu Cát với vẻ mặt hận sắt không thành thép, tức giận nói, vì nhiệm vụ ban đầu của ngươi chưa hoàn thành, chúng ta sẽ sắp xếp lại cho ngươi một nhiệm vụ khác, quân vụ xứ mới có thể đề cử ngươi cho du kích tướng quân. Binh tốt Cửu Cát. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là canh giữ đồng ruộng, nếu ngay cả việc này ngươi cũng không làm tốt, vậy thì ngươi. Tên quân sĩ kia vốn định bảo Cửu Cát cút đi, nhưng nghĩ lại, nơi này căn bản chẳng ai muốn đến, cho nên thôi không nói nữa. Rời khỏi trạm quân vụ. Cửu Cát nhận nhiệm vụ mới. Tiểu binh của trạm quân vụ dẫn Cửu Cát đi vào trong khe núi. Càng đi sâu vào trong khe núi, không khí càng ẩm ướt, hoàn toàn khác biệt với sa mạc Xích Hải khô cằn. Hai bên đường đều là đồng ruộng đã được khai khẩn. Trong đồng ruộng có rất nhiều nông phu đang bận rộn, những nông phu này đều là người thường. Càng đi vào trong, khe núi càng rộng, nhưng con đường thì không hề rộng hơn chút nào. Vùng đất rộng lớn đều được dành cho đồng ruộng. Rất nhiều đồng ruộng đều có thỏ thanh thái. Loại thỏ nhỏ này căn bản không sợ người, lúc nào cũng gặm nhấm, hơn nữa chúng chỉ ăn cỏ dại, căn bản không động đến lúa mì. Những con thỏ thanh thái này dùng để làm gì? Cửu Cát tò mò hỏi. Thỏ thanh thái chỉ gặm cỏ dại, gặm hết cỏ dại thì lúa mì mới có thể sinh trưởng. Tiểu binh giải thích. Ngoan ngoãn vậy sao? Loại thỏ thanh thái này vốn sinh trưởng ở Mông Trạch, là tiểu yêu phổ biến nhất ở Mông Trạch ngoài côn trùng và thằn lằn, cũng tiểu yêu hiền lành nhất. Ở Mông Trạch, độc tính của thỏ thanh thái được coi là nhỏ nhất, võ tiên căn bản không sợ độc của thỏ thanh thái, có thể trực tiếp nấu chín để ăn, nhưng võ sư lại không chịu nổi kịch độc của thỏ thanh thái. Thịt thỏ thanh thái thơm ngon, khi nấu lên không hề ngấy, hơn nữa còn mang theo một mùi thơm thanh khiết, thỏ thanh thái khi gặp nguy hiểm cũng sẽ không chạy trốn, mà chỉ biết vểnh mông lên, giả làm rau xanh, từ đó trốn tránh kẻ địch. Khi võ tiên nhân tộc mới tiến vào Mông Trạch, thỏ thanh thái là nguồn thực phẩm duy nhất, nhưng thứ này chỉ có võ tiên mới ăn được, người thường và võ sư không tìm thấy bất cứ thứ gì ăn được. Sau đó, võ tiên nhân tộc chúng ta đã mang những con thỏ nhỏ này đến sa mạc Xích Hải để nghiên cứu và nhân giống, hy vọng có thể loại bỏ độc tính của chúng, để người thường và võ sư cũng có thể ăn. Điều bất ngờ là, chỉ cần đưa thỏ thanh thái đến sa mạc Xích Hải tối đa nửa tháng là độc tính sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần quay trở lại Mông Trạch chưa đầy một ngày là lại có kịch độc. Sau đó, chúng ta phát hiện ra rằng bản thân thỏ thanh thái không có độc, chỉ là chúng thích ăn cỏ độc, mà lúa mì chúng ta trồng lại thường xuyên có cỏ độc tranh giành dinh dưỡng, khiến lúa mì không thể phát triển. Vì vậy chúng ta đã thả rất nhiều thỏ thanh thái trong ruộng lúa mì, những con thỏ nhỏ này rất thích ăn cỏ độc, khi có cỏ độc thì chúng sẽ không còn hứng thú với lúa mì không độc, điều này cũng giống như bảo vệ lúa mì. Có lúa mì, người thường và võ sư có thể ở lâu dài ở rìa Mông Trạch, không cần phải vận chuyển lương thực từ ngàn dặm xa xôi. Tuy nhiên, võ sư cũng không thể lúc nào cũng ăn cơm, bọn họ cũng cần phải ăn thịt, bọn họ sẽ dùng công huân để đổi lấy thịt thỏ thanh thái không độc. Vì để có được thịt thỏ thanh thái không độc, chúng ta đã đưa thỏ thanh thái đến Mông Trạch tướng quân phủ ở sa mạc Xích Hải để cách ly nuôi dưỡng một thời gian, sau đó mới đưa thỏ trở về. Tiểu binh giải thích. Nói như vậy, thỏ thanh thái ở đây có thể bắt bừa. Đúng vậy. Thỏ thanh thái sinh sản rất nhanh, mà môi trường ở đây lại rất tốt, chỉ có võ tiên mới có thể tùy ý ăn thịt thỏ thanh thái, những con thỏ nhỏ này liền sinh sôi nảy nở trong khe núi. Bây giờ toàn bộ Mông Trạch nơi chúng ta đang ở đã trở thành ổ thỏ rồi. Vậy thì ta lỗ to rồi. Cửu Cát buồn bã nói. Càng đi sâu vào bên trong, Cửu Cát thấy khu vực đồng ruộng rộng lớn dần thu hẹp lại. Càng lúc càng hẹp, cuối cùng tạo thành một cái miệng hồ lô. Tại miệng hồ lô đóng quân rất nhiều quân sĩ, vô số những túp lều nhỏ dựng lên san sát xung quanh. Đây chính là cửa ải hồ lô, ra khỏi đây là đến Mông Trạch. Trong Mông Trạch có độc chướng và côn trùng nhỏ. Dựa vào màu sắc của độc chướng còn có thể tránh né, còn côn trùng thì chỉ có võ sư tu luyện huyền cương mới có thể dùng huyền cương để ngăn cản. Còn nếu chưa tu luyện được huyền cương thì phải đeo khẩu trang, rất phiền phức. Tiểu binh than thở. Được rồi. Ngươi hãy đến nha môn ở cửa ải hồ lô báo cáo, Lưu Tham Quân sẽ sắp xếp cho ngươi đi trông coi ruộng. Sau khi tiểu binh rời đi, Cửu Cát lập tức đi thẳng đến nha môn của ải hồ lô, hỏi rõ ngọn ngành rồi tìm đến Lưu Tham Quân. Lưu Tham Quân ở nha môn để chòm râu dê, đang ngồi vắt chân chữ ngủ trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên, trông giống hệt một lão già khó tính, vô công rồi nghề. Tu vi của Lưu Tham Quân không cao, chỉ là võ sư tứ phẩm, có lẽ là do lão ta phụ trách những nhiệm vụ cấp thấp. Xin hỏi ngài có phải Lưu Tham Quân không? Cửu Cát chắp tay đưa ngọc bài thân phận cùng thư nhiệm vụ lên. Lưu Tham Quân gãi gãi tai, nhận lấy ngọc bài và thư nhiệm vụ từ tay Cửu Cát. Ồ, tu vi của ngươi không tệ. Không dám, không dám. Cửu Cát khiêm tốn đáp. Ngươi có hai lựa chọn. Một là ở lại trông coi ruộng vườn trong ải hồ lô, sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, trông coi trong vòng 3 tháng sẽ được nhận 5 điểm cống hiến. Hai là đến một cánh đồng bên ngoài ải hồ lô, nơi đó sắp đến mùa thu hoạch, có khả năng sẽ gặp phải yêu thú. Mỗi thạch gạo sẽ được tính là 50 điểm cống hiến. Lưu Tham Quân nói, ánh mắt ánh lên tia gian xảo. Nghe vậy, Cửu Cát trầm ngâm suy tư, dường như đang cân nhắc thiệt hơn. Cốc, cốc, cốc. Lưu Tham Quân gõ gõ lên bàn, cố ý hạ thấp giọng nói, ngươi không có tên trong danh sách quân đội của Du Kích tướng quân, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có tiêu chuẩn cấp phát lương thực, nếu như ngươi chọn điều kiện thứ nhất thì phải tự bỏ tiền túi ra mua lương thực ở chợ. Ta khuyên ngươi nên đi dạo một vòng, xem thử giá cả ở đây rồi hãy quyết định. Ta chỉ là một binh tốt, có thể dẫn đội được sao? Cửu Cát dò hỏi. Ngươi có thể. Bởi vì ngươi sẽ dẫn 5 người thường, là 5 nông phu đi thu hoạch lúa. Lưu Tham Quân cười khà khà. Vậy nếu nông phu có người chết thì sao? Cửu Cát lại hỏi. Chết cũng không bị trừ cống hiến. Vậy ta phải vận chuyển lương thực về bằng cách nào? Túi trữ vật. Túi trữ vật có thể chứa được bao nhiêu gạo? Ngươi có thể mang nhiều túi một chút, tự mình nghĩ cách xoay sở. Vậy nếu ta mua 10 thạch, 8 thạch gạo ở chợ? Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Cụ thể là ở chỗ nào? Cách đây bao xa? Ta mới đến đây lần đầu nên không biết đường. Cửu Cát tỏ vẻ khó xử. Không phải hắn không thích dẫn đội, mà là do hắn thực sự không quen thuộc nơi này. Là ở thôn Lạng Nê. Trước đây ngươi bị chúng ta khống chế, bây giờ rút quân phòng thủ rồi nên ngươi cứ yên tâm. Năm nông phu mà ta giao cho ngươi đều biết đường. Ít người thì đi sẽ an toàn hơn, ngược lại, người đông mới nguy hiểm. Năm nông phu đó vốn là người ở thôn Lạng Nê, cha mẹ, họ hàng đều ở đó, bọn họ rất quen thuộc địa hình. Vậy nhỡ đâu bọn họ không muốn quay về thì sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tóm lại ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, ngươi chỉ cần mang gạo về giao nộp nhiệm vụ là được. Lưu Tham Quân bực dọc nói. Vậy ngài hãy viết thư nhiệm vụ đi. Lưu Tham Quân liền mài mực, viết thư, sau đó đóng dấu quân ấn lên. Cửu Cát mở thư nhiệm vụ ra, cẩn thận đọc kỹ một lượt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.